Em là bảo mẫu của anh. Chương 3 căn biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thi bước vào nhà nhờ sự chỉ dẫn của bà quản gia đứng trước mặt một người phụ nữ. Cô hơi run nhưng vì nét quý tộc và điềm tĩnh của bà thì cô càng sợ hơn. Người này độ ba mấy tuổi? Cỡ 39. Cháu là ai? Bà ta hỏi Đường Thi. Cháu là Đường Thi, con của mẹ Bích Cung. Bích Cung, bà khó hiểu nói lại tên mẹ Đường Thi. Bà ta biết rồi. Lúc trước mẹ con đã đến đây xin việc cho con để khi mẹ con mất con cũng có nơi sống. Bà kể lại lúc mà mẹ Đường Thi còn sống. Lúc này mắt Đường Thi hơi ướt. Mà mẹ con đâu? Đường Thi nhìn bà với ánh mắt long lanh. Cô gạt nước mắt ra và nói. Mẹ con, mất rồi. Đường Thi nói có hơi nghẹn ngào. Ta xin lỗi, con cứ việc ở đây, và phải làm bảo mẫu cho một người. Về học tập mọi thứ của cháu ta lo cả, yên tâm chứ. Bà ta đứng dậy, vỗ vỗ vào vai của Đường Thi. Rồi bà gọi quản gia nói giúp việc dọn hành lý của cô vào phòng cậu chủ, để tiện làm bảo mẫu. Tối hôm đó, Trịnh Vĩ Kỳ và ông Trịnh về. Bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ, chả thiếu gì. Mọi người chào đón rất niềm nở. Ai cũng vào bàn ăn cả. Cháu ngồi vào đi. Đường Thi ngồi xuống, Vĩ Kỳ nhìn thấy thì hỏi. Mẹ ai đây? À, Đường Thi, đến đây làm bảo mẫu cho con. Nó sẽ học chung trường với con đấy. Mọi người đang ăn thì. Bố mẹ ơi, à con gái, dạ con chào bố, chào mọi người nhé. Ừ, bố của cô trả lời. Đây là Trịnh Tân Lan, chị của Trịnh Vĩ Kỳ, chồng cô là Âu Bá Phong. Chào chị, Vĩ Kỳ nói rất lạnh lùng. Chào em, ủa, bé nào đây? Bà Trịnh trả lời, bảo mẫu Tiểu Kỳ đấy. Chà, dễ thương quá à, em cảm ơn. Mọi người bắt đầu ăn thì bà Trịnh nói. Chồng con đâu, anh ấy đi gặp đối tác tôi mới về. Mọi người ăn xong, Đường Thi cũng phụ giúp việc một tay. Vĩ Kỳ thì lên lầu, còn ba người kia thì đang xem phim. Tính tinh, chắc anh ấy về đấy. Tân Lan chạy ra ngoài mở cửa, lát sau cô vào với một chàng trai tuấn tú. Là Âu Bá Phong, Tân Lan dẫn chồng lên thẳng phòng. Tiểu Thi, cháu lên học với Tiểu Kỳ đi. Cứ để đó, cô vâng lời đi lên lầu đứng trước cửa phòng có ghi tên. Cô cốc cửa, Vĩ Kỳ mở cửa ra nói. Vào đi, cách chương,